Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỹ năng thiên phú có tên cao quý và tao nhã như thế, mặc dù ta không rõ ý nghĩa của phần sau của ghi chú là gì, thế nhưng phần trước luôn khen ta xinh đẹp, người con gái thông minh như ta vẫn hiểu rõ điều đó, mà cái tỷ lệ phát động tỷ lệ thuận với lực lượng chắc chắn là do hệ thống ghi thêm vào, vì yêu thích sắc đẹp của ta nên lén giúp đỡ nhưng lại không muốn người khác biết mới vậy, bởi vì ta chỉ dùng lực rất nhỏ cũng sẽ 100% xuất hiện chấn động không gian. Ta cũng mới vào trò chơi mà thôi. Đã gặp được một tay gan lớn bằng trời, đúng là quá đẹp cũng khổ. Tên hèn hạ đó còn định sờ mó ta nữa, may mắn ta có học võ tự vệ nếu không thì sắc đẹp và sự trong trắng của ta sẽ bị tên này làm vấy bẩn mất. Mà tên hèn hạ này còn dám mắng ta là yêu quái nữa, cách gây chú ý này đã không được sử dụng từ rất lâu rồi, đúng là không có ý mới gì mà. Thế là ta dùng bàn tay nhỏ nhắn của ta giải quyết gã. Không ngờ rằng gã lại còn có anh em khác, thế nhưng mấy tên sắc lang bây giờ thật sự vô năng, cuối cùng đều thua, ngã xuống dưới váy của ta, hừ. Ta vừa tới trò chơi này nên đúng lúc thiếu hai hộ hoa sứ giả, hai tên này tới rất đúng lúc, mặc dù hơi yếu nhưng có can đảm bắt chuyện với ta nên ta miễn cưỡng đồng ý cho hai người họ gia nhập vào đội của ta. A Hoa Tỷ cấp 9, A Phát Ca cấp 1, A Quý Ca cấp 1. Kết quả là A Phát Ca, A Quý Ca và cô gái xinh đẹp nhất của tân thủ thôn hợp thành một đội. Đương nhiên có hai thằng nào đó là bị ép tham gia. Hai người đi nhanh lên, con dê kia vừa nói có một thành phố dưới lòng đất đã được mở, bên trong còn có cửa hàng, tôi phải tới đó xem có bán bộ quần áo nào phù hợp với khí chất của tôi không nữa. Hai người hãy làm tốt công việc của hộ hoa sứ giả đi, đừng liên lụy tới tôi, cũng đừng lề ma lề mề nữa. Hai tên hèn mọn này vừa nãy đã nói về vẻ đẹp của ta, đừng nghĩ rằng ta không biết. A Phát Ca và A Quý Ca khi nghe thấy giọng nói ồm ồm này thì bị dọa sợ tới mức run lẩy bẩy, vội vàng đuổi theo. Đúng lúc này, A Hoa Tỷ thấy một đội người chơi đang đi tới nơi đây, một người trong số đó có ID màu đỏ, giống như là biển quảng cáo vậy, loáng thoáng có thể thấy hai chữ đó là mệnh. Phàm. Chương 18, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Hôm nay đám dân thường chúng ta thật vui quá. Anh lên mặt với ai đấy? Tôi thấy anh không chỉ được nhận thừa kế mà còn bị nhiễm dại từ con cừu kia. Hổ nữ, cô đang ghen ăn tức ở đấy à? Dù nói thế nào thì đây cũng là kỹ năng sử thi. Hiện giờ, ngoài kỹ năng tự tinh cuồng ẩm, kỹ năng vô lương cổ hoặc tự tạo ra, tôi còn có kỹ năng vừa được truyền thừa là phẩm cách thân sĩ và kỹ năng điệu van phong vũ. Bản thân xà cơ cũng có kỹ năng thiên phú là cái giá của sự đau khổ mà ngay cả con cừu kia cũng nhấn mạnh là rất có tiền đồ, hơn nữa còn có kỹ năng ôm bắp đùi và lương chi dụ địch. Xem cô kìa, đã cấp 8 rồi, ngoài kỹ năng thiên phú ra thì chẳng có cái gì. Phía nhà cung cấp cũng nói là trong trận doanh ác ma không có chuyện chuyển chức rồi, muốn có kỹ năng đều phải dựa vào bản thân. Đợi đến khi lên cấp cao rồi mà không có kỹ năng dùng thì cô phải làm binh sĩ cao cấp đấy. Anh, đừng nóng vội, tôi là người rất nghĩa khí, nói thế nào thì cô cũng là thành viên của đội chúng ta, đến lúc đó để đội trưởng là anh đây cho cô đóng giả ích rồi cho cô tận hưởng, ha ha. Đồ tiện nhân, xem tôi có đánh chết anh không? Ây da, quân tử động khẩu không động thủ, ngày đầu chơi game đã giành được kỹ năng sử thi khiến Tiêu Phàm cực kỳ vui vẻ, mọi sầu não phiền muộn từ khi bước vào trận doanh ác ma đều bị quét sạch. Nhưng mà con người một khi đã lên mặt quá thì thông thường hay quên mất sự đau khổ trước đó. Bốp! Á! Dừng tay! Nữ hiệp! Đại nhân độ lượng! Đừng như vậy! Tỷ tỷ đại nhân! Sao chị chỉ trừng phạt hắn mà không trừng phạt em? Xà cơ cũng không chịu yếu thế, vừa lên tiếng xong đã quên mình bay xuống vũng bùn này liền. Ôi da! Tiêu Phàm chỉ để ý trốn tránh mà không để ý đến phía trước. Chẳng may đụng phải một người nào đó rồi ngã ngửa ra đất. Tiêu Phàm vội vàng ngẩng đầu lên nói xin lỗi nhé, người. Vốn định nói xin lỗi nhé người bạn nhưng vừa nhìn thấy hình dáng của người đứng trước mặt, Tiêu Phàm liền bỏ luôn chữ bạn trong cổ họng rồi bất giác nuốt nước bọt, hai mắt sững sờ nhìn người phía trước, đến cả hổ nữ và xà cơ đang cười đùa ở phía sau cũng đột nhiên dừng lại. Phía trước mặt xuất hiện một người lưng hùm vai gấu, tướng mạo dữ dẫn, kết hợp cùng ngũ quan thông thường của con người là hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, lại thì thành một tổ hợp giống như diện mạo của quỷ. Vai u thịt bắp, eo lớn, cánh tay cứng rắn như sắt đá, cơ thịt cuồn cuộn, cứng rắn, quả thực là một nam tử Hán chân chính. Nhưng mà CMN cô ta là nữ, đang đứng sờ sờ trước mắt Tiêu Phàm thế nên mới càng đáng sợ. Hai, lại bị nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của chị đây làm đứng hình rồi. A Hoa tỷ nghĩ thầm trong lòng, vì thế định dẫn A Phát ca và A Quý ca cứ thế đi qua. Nhưng đang định lướt qua Tiêu Phàm thì A Hoa tỷ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đôi mắt đỏ như máu trông đến nhức mắt ấy liền quay lại nhìn rồi hỏi một cách nghi ngờ, Mệnh Phàm. Hả? Tiêu Phàm nghe thấy một giọng nói thô thiển cục cằn gọi tên mình thì theo bản năng đáp lại một tiếng. Ha ha, hóa ra là Mệnh Phàm không biết thương hoa tiếc ngọc, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. A Hoa tỷ nắm chặt khớp tay, phát ra một tràng âm thanh lốp bốp lốp bốp. Hóa ra anh chính là thằng nhóc mặt mày lấm la lấm lét đấy hả, tôi nhớ mặt mày. A Phát ca đột nhiên kêu lên. Đúng, chính là mày dùng thủ đoạn đánh lén PK giết tao. A Quý ca cũng lên tiếng sau đó. Đờ mờ, cái quái gì thế này? Hai ông chú này có biết xấu hổ không vậy? Rõ ràng chính họ ép người khác PK, kỹ năng không bằng người ta thì bị giết thôi. Đã thế lại còn nói mình là cái loại mặt mày lấm la lấm lét dùng thủ đoạn đánh lén mới thắng được. Còn cái con tinh tinh cái như một con quái vật kia là thế nào đây? Hừ, việc mày ức hiếp hai tên háo sắc kia tôi mặc kệ, nhưng việc anh ỷ vào uy thế của bản thân mà ức hiếp người chơi nữ giới thì việc này tôi không thể nhắm mắt cho qua được rồi. A Hoa tỷ hung dữ trợn trừng mắt nhìn Tiêu Phàm. Oan uổng quá, tôi nào có ức hiếp người chơi nữ giới nào đâu. Vẻ mặt Tiêu Phàm đầy chán nản, bất bình. Này, hai người cũng giúp tôi giải thích đi chứ. Tiêu Phàm nhìn về phía hai người đứng đằng sau, nào có ngờ hổ nữ quay ngoắt mặt sang một bên. Còn xà cơ lanh lợi là thế bây giờ lại tỏ ra như không quen biết, như kiểu chỉ đứng xem mình đang bị rơi vào tình thế khó xử này. Hổ nữ muốn nói ai bảo anh đắc tội với bổn tiểu thư đây, đáng đời. Mà xà cơ thì nghĩ anh rảnh rỗi quá chẳng có việc gì làm cứ bám lấy chị hổ nữ của tôi, tranh sủng với tôi. Lần này tôi mặc kệ anh, hừ, tâm tư của con gái bạn vĩnh viễn không đoán được, không hiểu được đâu. Chị đây đang nói với anh đấy, thế mà anh lại còn thầm thà thầm thụt liếc trộm người ta, thật sự là một kẻ háo sắc gan lớn bằng trời mà. Trên web forum anh làm những trò khiến trời đất phẫn nộ, đừng bảo là anh đã quên rồi nhé. Ngọc Sinh Yên còn chỉ đích danh muốn PK với anh, còn tôi cũng thuộc dạng ngang hàng với Ngọc Sinh Yên, nếu hôm nay đã gặp anh tại đây thì nhân tiện xử lý anh trước, dạy cho anh một bài học luôn vậy. A Hoa tỷ nhìn thấy thằng danh này dám coi mình như người vô hình rồi còn đi nhìn đứa con gái khác, thật sự là quá vô lễ, quá to gan rồi, không cho thằng này vài cái tát thì trong lòng không nguôi ngoai được. Ngang ngửa với Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm nhìn diện mạo của đối phương rồi lắc lắc đầu. Ngọc Sinh Yên ngoài tài mạo xuất chúng thì còn có kỹ năng chơi game thượng thừa. Ý của con mụ này chắc là kỹ thuật chơi của mụ ngang ngửa với Ngọc Sinh Yên, thú vị đây. Thằng nhóc thối tha. Nói cho mày biết A Hoa tỷ đây đã cấp 9 rồi, hai anh em thân thể cường tráng chúng tao còn đánh không lại chị ấy, chỉ dựa vào cái cơ thể giá đỗ như mày thì làm gì có cửa, biết điều thì ngoan ngoãn dập đầu nhận thua, cầu xin A Hoa tỷ tha cho mày đi. A Phát ca hét lên. Hai người lui ra, còn tên kia chúng ta solo nào. Chị đây không ngại nói cho anh biết, ở cái thôn tân thủ này chị đây đã vô địch lâu rồi. Với bản lĩnh của chị đây thì tiểu cầu ở phía đông, tiểu dã chư ở phía nam, tiểu ma tước ở phía bắc, còn con goblin phía tây chẳng biết xuất hiện từ bao giờ cũng đều bại dưới tay chị hết rồi. Nghe con cừu già kia nói bên này có một thành phố dưới đất, hôm nay đến để tìm cửa vào thành phố đó thì mới gặp anh, nếu không chị đây sớm đã tìm đại vài đứa để solo để lên cấp 10 rồi biến khỏi cái tân thủ thôn này lâu rồi. Cho nên biết điều thì đừng chống cự, để chị đây đánh một trận sảng khoái đi. A Hoa tỷ nói một hồi. Một con goblin không biết xuất hiện ở phía tây từ lúc nào. Xem ra có khả năng là con dã thú mới xuất hiện sau khi chúng ta thông qua được phụ bản duy nhất của hệ thống. Hiện tại mình cấp 8 còn đối phương cấp 9, đồng đội thì chẳng có hy vọng gì, vì thế chỉ có thể đánh solo thôi. Nghe những lời cô ta nói thì từ đầu đến cuối không có một sự kỳ ngộ đột biến nào cả, chỉ biết đánh quái để đạt được cấp độ bây giờ. Nếu đã sinh ra ở trận doanh ác ma thì cô ta có thể nhận được một kỹ năng thiên phú. Tuy rằng hiện tại mình thấp hơn cô ta một cấp nhưng trước giờ thấp hơn một cấp cũng không gây ra bất cứ tình huống xấu nào. Còn mình lại thu được nhiều kỹ năng từ những lần gặp gỡ đặc biệt như thế, cho nên có thể đọ sức một trận với à có kỹ thuật chơi game ngang ngửa với Ngọc Sinh Yên này, nhân tiện thử luôn kỹ năng mới. Nếu cô đã không muốn nghe tôi giải thích thì được thôi. Cô muốn đánh thì cứ nhào tới đây. Tiêu Phàm tràn đầy ý chí chiến đấu. Hổ Nữ, Xà Cơ, A Phát Ca, A Quý Ca tự giác lùi về hai bên làm khán giả. Thằng nhóc, xem mày có chịu được không? A Phát Ca nhìn dáng vẻ của Tiêu Phàm, nhớ đến trải nghiệm của mình rồi phát ra tiếng cười hi hi. Chương 19, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Chị Hổ Nữ, đội trưởng đánh không lại thì phải làm thế nào? Xà Cơ nhìn con Tinh Tinh cái lực lưỡng đấu với Tiêu Phàm thì cảm thấy hơi lo lắng. Tuy rằng đối thủ trông giống quái vật nhưng Phàm muội muội là một cao thủ, không mong manh yếu đuối đến thế đâu. Hơn nữa hắn còn có kỹ năng truyền thừa, ban nãy còn khoe khoang mình giỏi, mình ngầu như thế nào cơ mà. Hãy tin tưởng vào Phàm muội muội của chúng ta một chút. Còn nếu thực lực không đánh lại được người thì cho hắn đáng đời. Thực ra Hồ Nữ không lo lắng về phương diện PK của Tiêu Phàm. Kể từ khi tiếp xúc, về cơ bản Hồ Nữ đã xác định được hắn chính là kẻ bị ổi trong truyền thuyết của game online. Một người chơi có kỹ thuật siêu cấp nổi tiếng như thế sao lại có thể dễ dàng thất bại như vậy được. Trận đánh này còn chưa bắt đầu nhưng Hồ Nữ, Xà Cơ và ngay cả Tiêu Phàm cũng đều cho rằng A Hoa tỷ sẽ dễ dàng bị đánh bại nhưng hiện thực vốn dĩ rất tàn khốc. Trong trận đấu nghiêm túc như thế này, trong tay trái của Tiêu Phàm chỉ còn sót lại duy nhất một cái gậy xương, tay phải cầm búa, bày ra tư thế tông sư song đao lưu, xông về phía A Hoa tỷ trước mặt, ý bảo bắt đầu. A Hoa tỷ vốn định đánh bừa cho đối phương chết luôn nhưng thấy Tiêu Phàm nghiêm túc như thế thì được thôi, cho hắn chút thể diện, chị cũng đem bản lĩnh của mình ra thôi. Chỉ thấy A Hoa tỷ chắp tay, khuỵu chân xuống, tay nắm chặt hai thiết quyền ngang gối, đùi hơi cong, chân phải đưa lên trước. Mặt đất chấn động phát ra một luồng không khí, bước chân xen kẽ, phóng về hướng Tiêu Phàm nhanh như đạn pháo bắn ra, phái sau để lại từng cuộn không khí bụi mù. Đê, có nhầm không vậy, trông thấy cảnh tượng trước mặt, Tiêu Phàm không nhịn được liền văng tục. Chú ý đến lúc A Hoa tỷ xông đến, lúc nào cũng có một đám bụi mù tỏa ra, chân chạy như bay, bụi mù tứ phía, thậm chí nơi đang đứng cũng xuất hiện vết nứt nhỏ. Hệ thống sẽ không tùy tiện cấp phát cho người chơi các hiệu ứng đặc biệt. Cho dù bạn có là con gái của người phát minh cũng không thể mua chuộc được hệ thống. Lẽ nào đây chính là kỹ năng thiên phú của cô ta? Có làm quá không vậy? Mặc dù cô ta trông đã rất giống biến thái rồi nhưng tốt cuộc tâm lý biến thái ở chỗ nào mà hệ thống lại đưa cho cô ta kỹ năng bá đạo kinh khủng thế này? Trong nháy mắt cục diện thay đổi. Tuy rằng vượt quá khả năng tưởng tượng của Tiêu Phàm nhưng hắn vẫn nhanh chóng đưa ra phản ứng chính xác. Chân trái đưa sang trái, chân phải nhanh chóng lùi về phía sau, phần eo phát lực quay ngược lại nhanh chóng, hoàn toàn tránh được cú đánh bất ngờ của A Hoa tỷ. Nhưng việc bỏ qua áp lực gió khiến Tiêu Phàm cảm thấy tim đập nhanh, giống như một chiếc xe tải vừa lướt qua người vậy. Được lắm, anh không yếu như tưởng tượng, có thể tránh được đòn tấn công của tôi. A Hoa tỷ quay người lại, nói vài câu lạnh lùng. Còn trong lòng Tiêu Phàm lúc này đang nổi lên một đợt sóng to gió lớn, mới có một chiêu mà hắn đã nhận ra con Tinh Tinh cái này mạnh đến cỡ nào, phải nhanh chóng nghĩ ra cách, nếu không thật sự có thể sẽ bị ao. Kỹ năng thiên phú của bản thân là tử tinh cuồng ẩm, trên người chỉ có rượu ngon của Black Goblin, điều kiện sử dụng cũng chỉ có thể nhằm vào Black Goblin, chẳng có tác dụng gì trong trận này. Xem ra say này cần thu thập thêm nhiều loại rượu rồi. Vô lương cổ hoặc chỉ là kỹ năng chiến đấu có tác dụng nhằm vào NPC và sinh vật hoang dã, cũng chẳng có tác dụng gì với trận này. Còn lại mỗi kỹ năng truyền thừa có thể sử dụng rồi. Tay trái cầm gậy xương, tay phải cầm búa, là chính cô muốn tôi hóa thân sĩ đấy nhé. A Hoa tỷ cũng không biết lúc này Tiêu Phàm đang nghĩ gì, lắc đầu một phát liền phát ra âm thanh rắc rắc. Lại bước chân lên sông về phái Tiêu Phàm đánh úp. Nắm đấm mang theo áp lực gió, từng trận từng trận. Bóng dáng Tiêu Phàm di chuyển linh động trước mỗi quyền đấm. Ngài đã nhận phải đòn tấn công của A Hoa tỷ, lượng HP chỉ còn 96%. Ngài đã nhận phải đòn tấn công của A Hoa tỷ, lượng HP còn 90%. Ngài đã nhận phải đòn tấn công của A Hoa tỷ, lượng HP còn 86%. Ngài đã nhận phải đòn tấn công của A Hoa tỷ, lượng HP còn 80%. Hộc, hộc, hộc, Tiêu Phàm thở hồng hộc, nhìn chằm chằm A Hoa tỷ cách đó không xa. Linh hoạt lắm, tránh được hết đòn đấm của tôi cũng hơi nể anh rồi đấy. A Hoa tỷ nói với Tiêu Phàm. Đúng thế, A Hoa tỷ không đánh trúng Tiêu Phàm nhưng mỗi lần Tiêu Phàm tránh đòn từ cánh tay sắt thép của A Hoa tỷ, xung quanh luôn xảy ra chấn động. Hàng loạt tấn công không khí nổ tung như thế đã gây ra cho Tiêu Phàm một loạt vết thương lớn nhỏ. Hiện tại Tiêu Phàm đang trong trạng thái ID biến thành màu đỏ, cả giá trị kinh nghiệm và trang bị đều bị rơi vào trạng thái đỏ. Nếu như tiền hoặc cái búa và tín vật gì đó mà hôm nay vất vả lắm mới có được đều bị mất hết thì coi như công cốc. Nghĩ đến đây thôi, Tiêu Phàm bắt đầu lo lắng. Không phải anh nói anh là cao thủ chơi game sao? Suốt ngày bốc phét kinh khủng như thế nào, sao bây giờ lại bị đánh cho nhục nhã như vậy hả? Hổ nữ ở phía xa hét lên. Hổ nữ trông thấy Tiêu Phàm bị A Hoa tỷ đánh ép, chạy trốn khắp nơi, tức không đánh lại được. Trong lòng cũng cảm thấy hơi lo lắng. A Phát Ca và A Quý Ca vốn dĩ cho rằng thằng nhóc này sớm bị A Hoa tỷ giải quyết nhưng không ngờ lại có thể chống đỡ được nhiều hiệp đến vậy. Trong lòng cũng cảm thấy bái phục, dù sao thì ngay từ đầu hai người bọn họ cũng không phải đối thủ của A Hoa tỷ. Đúng rồi, anh chính là cao thủ. Sao lại để thua ở chốn này, đến cả người có kỹ thuật ngang ngửa Ngọc Sinh Yên cũng không đánh lại được thế thì cấp 30 làm sao đối mặt với thử thách của Ngọc Sinh Yên đây? Nên nghĩ xem phải sử dụng kỹ năng mới như thế nào rồi. Đây là cơ hội duy nhất để xoay chuyển tình thế. 2. Lúc này Tiêu Phàm bắt đầu nhớ đến bàn phím với chuột máy tính rồi. Chỉ cần có giá trị pháp lực thì có thể tung kỹ năng ra liền. Sẽ không bị ép buộc phải tung kỹ năng ra như thế này. Nhìn thoáng qua con quái vật trước mặt rồi kiểm tra lại lượng máu của mình. Tiêu Phàm mặt dày lấy ra một lọ thuốc trị thương cấp thấp để uống. Vị siro không tồi. Hiệp tiếp theo bắt đầu. Một trận gió lớn quét qua khu đất trống trong tân thủ thôn tại trận doanh ác ma, làm những cành cây vốn đã khô cằn thưa thớt trên bãi đất hoang vu ấy gãy nát, sau đó lại nghịch ngợm cuốn chúng bay ngang qua người một thanh niên gầy gò và một thiếu nữ vô cùng cường tráng đang đứng trong sân. Cơn gió ấy còn cuốn tung cát bụi lên làm mờ mắt của hai người đang đứng xem trận PK kia. Hổ nữ và xà cơ dụi dụi mắt rồi tiếp tục căng thẳng theo dõi hai người trong sân đấu. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào kẻ có thân hình khổng lồ trước mặt mình, chẳng dám chớp mắt lấy một cái. Trong khi ấy, A Hoa tỷ lại vô cùng thoải mái, ung dung bước lại gần hắn. Mặc dù thực lực của nhóc Phàm cũng khá đấy, nhưng vẫn kém A Hoa tỷ quá nhiều. Gặp phải người chơi mạnh cỡ A Hoa tỷ mà hắn vẫn có thể trụ được đến giờ là đã đủ để hất mặt lên trời rồi. Thấy hai người kia vẫn đang đứng đối diện nhau. A Phát Ca cảm thấy dù có tiếp tục đấu nữa thì người chiến thắng vẫn là A Hoa tỷ oai phong khí phách thôi. Trừ khi có kỳ tích xuất hiện thì Tiêu Phàm mới thắng nổi, nhưng trên thế gian này đâu có lắm kỳ tích đến thế. Nghe thấy lời nhận xét của đối phương, hổ nữ và xà cơ đều cảm giác không phục lắm. Bọn họ rất muốn cãi lại, bảo rằng Tiêu Phàm sẽ chuyển bại thành thắng nhưng khi thấy tình hình trận chiến thì lại chẳng thể nào nghĩ ra nổi một lý do nào đủ thuyết phục. Mình nhất định phải nghĩ ra cách đánh thắng trận này. Tiêu Phàm tuyệt đối không cho phép mình thua. Nếu con tinh tinh cái trước mắt này nói thật, tức là thực lực của cô ta ngang ngửa với Ngọc Sinh Yên. Mà Ngọc Sinh Yên lại nổi tiếng hơn cô ta rất nhiều, thế có nghĩa là thực lực của Ngọc Sinh Yên thật ra còn mạnh hơn nữa. Nếu bây giờ hắn thua con tinh tinh cái này thì khi đạt được cấp 30 cũng đâu còn đủ dũng cảm để đi đối đầu với cái bà hung hăng phách lối của trận doanh tinh linh kia nữa. Chương 20, yếu thế. Đối thủ quá mạnh, lần đầu tiên Tiêu Phàm cảm nhận được điểm khác biệt lớn nhất trong phương thức chiến đấu của game 3D và những game online hồi trước. Bởi vì trò chơi này đã bỏ bớt những số liệu truyền thống dài dòng, thay vào đó là những hình ảnh 3D mô phỏng lại những đặc điểm chân thật của đối thủ, chú trọng vào thể chất và kiểu hành động trong lúc chiến đấu của người chơi. Vì vậy trong game 3D,

bởi vì hắn vẫn còn một kỹ năng quý ông sở trường chưa dùng đến. Trong khi ấy, A Hoa tỷ rất nghi hoặc, tên nhóc này tuổi khỉ hà, hình như động tác của hắn nhanh nhẹn hơn khi nãy thì phải. Điệu Van Phong Vũ, khởi động. Hệ thống nhắc nhở, đã khởi động Điệu Van Phong Vũ, đang tự động điều khiển bước nhảy. Tiêu Phàm thấy dường như có một lực lượng vô hình nào đó điều khiển hai chân của mình. Cảm giác này giống như hồi học tiết rèn chữ ở trường tiểu học, khi cầm cây bút máy đổ lại mấy chữ in trên tập. Vì là lần đầu tiên viết kiểu chữ mình không quen nên đường nét hơi méo mó chút nhưng cũng chẳng đến nỗi không viết được. Còn bên phía A Hoa tỷ, cô ta chợt thấy dưới chân tên nhóc kia như nổi gió, tốc độ bước chân đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, mà hình như hắn còn di chuyển theo một điệu đặc biệt nào đó hệt như đang nhảy múa. Nhưng nhìn hành động của hắn thì lại cứng ngắc, khiến người ta cảm thấy đây là lần đầu tiên hắn làm mấy hành động lả lướt thế này. Kỹ năng Điệu Van Phong Vũ của người chơi mệnh phàm, điều chỉnh bước nhảy ở mức 50%, động tác và tư thế không phù hợp với tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ có thể tăng thêm 50%. Hiện tại tốc độ di chuyển đã tăng lên thành 12,5%. Đờ mờ, đây không phải là tư thế không đúng chuẩn mà đang phải nhận hình phạt đi bắp thì có. Tiêu Phàm bắt đầu nhớ nhung quãng thời gian khi hắn lướt bàn phím, chỉ cần nhấn một cái là kỹ năng thi triển ra hết. Tiêu Phàm vốn đang định cố gắng thích ứng với kỹ năng mới này nhưng tia sáng màu trắng bao quanh chân tay hắn lại đột nhiên biến mất, Tiêu Phàm thoát cái trở về nguyên hình. Điểm mị lực đã hết, phẩm cách quý ông và Điệu Van Phong Vũ tự động ngừng lại. Thấy A Hoa tỷ lại chuẩn bị tấn công lần nữa, Tiêu Phàm chợt nhớ đến hình phạt chữ đỏ nếu mình bị ngủm. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái. Dis, tôi liều mạng với cô. Phải dùng khí thế cao thủ chơi game vô địch của mình mà quyết chiến đến cùng. A Hoa tỷ mang theo một cơn gió áp bức mạnh mẽ đuổi theo. Tiêu Phàm vừa mới ở bên kia cùng với vẻ mặt liều mạng, úp này lại quay sang nhìn A Hoa tỷ cùng với bộ dáng u sầu. Hảo hán không tính toán cái thiệt trước mắt, úp nào nên tỏ ra đáng thương thì phải tỏ ra đáng thương. Chuyện này, tiểu sinh thực sự là bị oan uổng. Nhìn cô nương thông minh lanh lợi, cử chỉ cao nhã. Nhất định là đã được hưởng nền giáo dục tốt đẹp. Vậy mà tại sao lại không cho tiểu sinh một cơ hội được giải thích? Để cho tiểu sinh từ từ nói chuyện, ánh mắt Tiêu Phàm vô cùng chân thành, hơn nữa dung mạo của cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, nhất định là người lanh lợi hoạt bát. Lời nói của tôi cô nương có thể phân rõ thật giả mà. Hệ thống nhắc nhở, cho điểm hành vi thân sĩ, B. Được 60 giá trị mị lực, khởi động kỹ năng phẩm cách thân sĩ. Đang liên tục tiêu hao giá trị mị lực. Quá ngon rồi, quả nhiên là kiếm được giá trị mị lực. Vẫn là đánh giá điểm cấp B. Lần này là 60. Hiếm lắm mới có một lần thu hoạch được nhờ vào đống nước miếng trong miệng mình. Để ý nhiều làm gì? Tận dụng thời gian PK quan trọng hơn. Mà bốn vị khán giả không hay biết gì đứng bên sân kia lại bị chỉnh đốn đến thê thảm. Uè, tất cả mọi người đồng loạt há miệng ói ra. Lần đầu tiên mặt đất khô cằn nghênh đón bốn bãi nôn để làm dịu. Anh phải chết, Phàm muội muội, anh đừng làm người khác thấy ghê tởm nữa. Mau đi chết đi, hổ nữ lúc này cũng mặc kệ sống chết của Tiêu Phàm. Em chưa bao giờ gặp phải một loại tra tấn tinh thần khiến em không có khoái cảm. Đội trưởng Kaka quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Xà cơ nói, ọe, cô tiếp tục ói. Tôi chỉ biết nên nhãi danh cậu không phải loại người tốt đẹp gì. Súc sinh, hóa ra cậu ngay cả loại đó, cũng không buông tha, A Phát Ca mắng Tiêu Phàm. Trình độ này, bội phục, ọe, A Quý Ca có chút hư thoát. Đây là lần đầu tiên A Hoa tỷ nghe thấy những lời ngon tiếng ngọt như vậy. Bình thường những người đến gần cô đều là những người thô bỉ, há miệng là mắng chửi. Hắn muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của cô. Nhưng lần đầu tiên nghe thấy những lời lẽ nịnh nọt thế này. A Hoa tỷ vẫn vô cùng hưởng thụ. Thôi được, nể tình chuyện này cô sẽ xuống tay nhẹ nhàng. A Hoa tỷ biết rõ những lời này đều chỉ là lời nịnh hót mình, PK thì vẫn phải tiếp tục. Tiêu Phàm nhìn thấy con tinh tinh cái này tiếp tục đánh về phía hắn. Mà bản thân hắn vừa rồi lại được gia tăng giá trị mị lực. Hắn hăng hái bừng bừng, hết vẻ hùng hồn nói ầy, nếu cô vẫn muốn đánh nhau với tôi thì tôi đánh với cô là được. Thật ra trong lòng hắn đang muốn xem thử hiệu quả kép bắp của phẩm cách thân sĩ và Điệu Van Phong Vũ bắp, trạng thái tăng lên. Lúc này đây, hành vi cử chỉ của Tiêu Phàm có chút khác thường. Đặc biệt là động tác của nửa thân dưới có hơi cứng ngắc. Nhưng chúng lại khiến cho người khác nhìn ra được là hắn đang nhẹ nhàng nhảy múa. Ở chỗ hai chân tiếp đất có từng đợt gió nhẹ vờn quanh. Tuy nhiên Tiêu Phàm vẫn chưa quen với điệu van phong vũ, nên hắn vẫn chưa thể phát huy hoàn toàn. Mặc dù hiệu quả trên phương diện tốc độ bị trừng phạt nên giảm đi, nhưng thân pháp so với lúc vừa mới bắt đầu PK vẫn nhanh hơn một phần. Mà cũng chính một phần này đã giúp cho toàn bộ công kích của A Hoa tỷ thất bại. Cây gậy trên tay trái cùng cây búa trên tay phải của Tiêu Phàm rốt cục cũng đập vào người A Hoa tỷ lần đầu tiên nhờ vào tốc độ di chuyển. A Hoa tỷ bị hắn làm cho đau đớn, nổi cơn cuồng bạo, gió cuộn từng vòng, đáng tiếc lại vẫn sai một ly so với vị trí của Tiêu Phàm. Tại nơi đấu gió xoáy nổi lên khắp bốn phía, chiến sự trong nháy mắt thay đổi. Có thêm sự giúp đỡ của tốc độ di chuyển, Tiêu Phàm bắt đầu đùa bỡn A Hoa tỷ. Những người đứng bên sàn đấu nhìn mà cảm thấy không thể tin nổi. Hổ nữ cùng xà cơ nhìn thấy thân pháp bước đi như nhảy múa này, dường như đã hiểu ra được điều gì, dù sao các cô đều biết được kỹ năng của Tiêu Phàm. A Phát ca cùng A Quý ca lại thấy kinh ngạc, họ nghĩ thầm, chẳng lẽ ban đầu tên nhóc này giấu tài hay sao? Đúng lúc này, chiếc búa trên tay Tiêu Phàm phang một nhát xuống gáy A Hoa tỷ. Một ký hiệu xoay vòng như nhang mũi xuất hiện ở trên đầu của A Hoa tỷ. Người chơi, mệnh phàm kích hoạt vũ khí đặc biệt, khiến A Hoa tỷ choáng một giây. Chương 22, xoay người. Ông trời giúp mình. Đánh từ hai phía, búa và gậy của Tiêu Phàm cùng đánh xuống trong một giây. Hơn nữa vừa nãy còn linh hoạt đùa bỡn cô ta, khiến cho lượng máu của A Hoa tỷ từ 100% giảm xuống còn 20%. Lúc này A Hoa tỷ đã tỉnh lại, cô nhìn thấy trạng thái của bản thân mình mà cảm thấy giận dữ. A Hoa tỷ đã lớn đến chừng này. Đây là lần đầu tiên cô bị đàn ông đánh. Hơn nữa tên đàn ông này lại không hề biết thương hương tiếc ngọc với một mỹ nữ như thế này. Lại còn gõ vào đầu cô. Ngọn lửa phẫn nộ hừng hực cháy trong mắt của A Hoa tỷ. Cô rít lên một tiếng, vung lên nắm đấm thép. Tiêu Phàm nhìn vào nắm tay đang đánh tới mà không hề hoảng sợ. Dù sao bản thân hắn cũng nhanh như chớp, có đánh cũng không tới được. He he, nhìn xem lăng ba vi bộ của ta này. Nhưng Tiêu Phàm lại không lường trước được, bản thân hắn bỗng nhiên không thể khống chế được mà dừng lại. Một bóng trắng tiêu tan trong gió. Giá trị mị lực đã tiêu hao hết, phẩm cách thân sĩ cùng điệu van phong vũ tự động dừng lại. Vận khí nát bét. Cứ nhằm vào lúc này mà tiêu hao hết giá trị mị lực. Tiêu Phàm ăn trọn một chiêu hổ khẩu đào tâm. Hắn cảm giác cơ thể của mình như bị xe tải đụng trúng, bay ra xa mấy thước. Bạn đã bị người chơi A Hoa tỷ công kích, lượng HP còn lại 2%. Nắm tay của A Hoa tỷ hoàn toàn đấm trúng mục tiêu là cơ thể của Tiêu Phàm. Toàn bộ những chấn động được sinh ra cũng có tác dụng lên người Tiêu Phàm. Một chiêu này xem như Tiêu Phàm hưởng trọng không thiếu một chút nào. Oh my god, người chơi cấp 9 đánh người chơi cấp 8 một quyền giảm xuống 57% máu. Cô uống thuốc tăng lực hả? Hay là cô đang hack game? Làm sao lại còn có thể mạnh hơn cả Boss Melon Onomat trong phó bản như thế? A Hoa tỷ cũng mặc kệ tất cả, nổi giận đùng đùng đi về phía Tiêu Phàm đang ngã trên mặt đất. Cổ sắn cổ tay áo chuẩn bị hung hăng mà tần tên đàn ông đáng giận này một trận. Lượng máu 2%, không có kỹ năng bắp, tôi không muốn chết đâu. Hôm nay tôi vất vả lắm mới luyện đến được cấp 8. Nếu như hôm nay đi đời, bởi vì danh tiếng, giá trị PK rất cao, giá trị PK trừ 50. Nhờ vào việc đánh quái làm nhiệm vụ luyện cấp bậc nên vốn dĩ giá trị PK trừ 100 dịu đi một chút thì không chỉ nổ rơi hết toàn bộ tiền tài và vật phẩm. Thậm chí cấp bậc cũng có thể bị đánh thẳng về nguyên hình cấp 1. Uổng phí toàn bộ thời gian dùng cho trò chơi trong hôm nay đó. Làm sao bây giờ? Giá trị mị lực, đúng, giá trị mị lực. Từ từ đã, Hoa Hoa, Tiêu Phàm thốt ra trong tình thế cấp bách. A Hoa tỷ bị biệt danh xến diện này khiến nàng nhanh chóng dừng bước lại. Từ trước đến nay chưa từng có ai xưng hô với cô thân thiết như vậy. Trong một khoảnh khắc trong lòng cô có chút xấu hổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó lại bắt đầu tức giận. không biết là vì xưng hô vô liêm sỉ kia của Tiêu Phàm hay là vì sự xấu hổ trong lòng cô. Mà bốn người đứng ở xung quanh đã không thể chống lại bản năng thân thể con người từ lâu, oẻ. Tiêu Phàm thấy sắc mặt của A Hoa tỷ thay đổi lập tức nói, tôi thừa nhận. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã bị nhan sắc của cô thuyết phục. Cho nên lúc PK tôi vẫn luôn nhường nhịn cô, né tránh xung quanh. Cô không thấy lúc thân pháp của tôi nhanh nhất cô căn bản không thể đánh tới sao. Bởi vì cô là một cô gái xinh đẹp, vậy nên phái nam tôi đây mới nhường nhịn cô, tự động di chuyển chậm lại. Hiện tại tôi chỉ mong cô nghe lời giải thích cuối cùng của tôi. Sự kiện trên forum kia thật sự là hiểu lầm, cô gái bị tôi đẩy xuống giếng kia là thành viên trong đội ngũ của tôi. Cô xem, cô ấy đang đứng ngay bên kia, nếu như tôi làm hại cô ấy, làm sao cô ấy lại vẫn tiếp tục đi theo tôi được? Oẻ, bên ngoài sàn đấu đã không phân biệt rõ được đối tượng đang nôn mửa. Nguyên nhân của sự nôn mửa này rốt cuộc là hắn hay là cô? Người xem cũng không thể giải thích được, họ đứng dậy đi về phía xa xa. Tìm một chỗ nào đó có thể tựa vào, tiếp tục, oẻ. A Hoa tỷ nhìn mặt của cô gái đứng xa xa. Quả thật là có điểm giống với cô gái trong video, nhân vật trong video trên forum không rõ hình dạng, chỉ có ID là nhìn rõ được. Nhưng mà anh công kích tôi, A Hoa tỷ chỉ trích. Ây, cô cũng biết mà, lúc PK đao kiếm không có mắt. Tôi không hề công kích cô, bây giờ cô không thấy là tôi mạnh hơn cô sao? Cô không thấy là tôi đang nhường cô sao? Tiêu Phàm giận dữ nói. A Hoa tỷ nghĩ lại, hình như đúng là có chuyện như vậy. Nhưng mà dù sao hắn cũng đã công kích một mỹ nữ như thế này. A Hoa tỷ cả giận nói, nhưng mà anh vẫn đánh tôi. Thật sự là phải đến mức cô sống tôi chết à? Thôi được, đúng là tạo nghiệp mà. Dứt lời, Tiêu Phàm đứng dậy lại bắt đầu vô lại. Hệ thống nhắc nhở, cho điểm hành vi thân sĩ, C. Được 25 giá trị mị lực, khởi động kỹ năng phẩm cách thân sĩ, đang liên tục tiêu hao giá trị mị lực. He he, hách tiếp được rồi, vừa hay mình có thể đánh trả lại tiết tháo mà mình vừa bỏ ra. Cũng không biết hệ thống tính giá trị mị lực như thế nào. Giá trị mị lực đoạt được lần này có hơi ít, có vẻ như phải lên kế hoạch, giá trị mị lực bắt đầu tiêu hao rồi, phải tranh thủ thời gian, lên. Nắm đấm sắt quen thuộc lại đánh tới. Điệu van phong vũ, mở khóa. Tiêu Phàm nhanh chóng né tránh một cái, nắm tay cực lớn này sượt qua cùng với chấn động phong áp. Điệu van phong vũ, dừng lại. Phải ít sử dụng giá trị mị lực, 25 điểm. Nếu như mở khóa xong bắp trong toàn bộ quá trình, mỗi giây tiêu hao 6 điểm giá trị. Chỉ có khoảng thời gian 4,2 giây liên tục, hiện tại chỉ hơn kém 1 giây thôi cũng đã có thể quyết định thắng bại. Trong khoảnh khắc tránh thoát khỏi công kích của A Hoa tỷ, Tiêu Phàm lách qua bên phải của A Hoa tỷ. Vừa rồi A Hoa tỷ tung quyền trực tiếp bằng tay phải, cho nên A Hoa tỷ có sơ hở rất lớn ở chỗ này. Tiêu Phàm lập tức phóng gậy và búa ra. A Hoa tỷ hưởng chọn hai chiêu này, lượng HP tụt xuống 2 lần. Mỗi lần giảm xuống 5%, trượt đến tận 10%. Tiêu Phàm muốn bắp tăng 20% lực công kích của phẩm cách thân sĩ. Cho dù là gậy xương có lực công kích yêu trong phần thuyết minh trang bị, hay là cây búa có lực công kích bình thường. Mỗi lần 5% công kích, có thể thuộc tính trước đây của nhân vật khá thấp. Sức mạnh tác động của những người chơi giống nhau lên vũ khí còn chưa rõ ràng. Cho nên chỉ cần không phải phẩm chất vượt qua quá nhiều thì thương tổn vũ khí cũng sẽ không xuất hiện một cách rõ ràng. Trạng thái lúc này vẫn cần đánh trúng mục tiêu 2 phát nữa trong trạng thái lực công kích của phẩm cách thân sĩ được gia tăng. Như vậy là có thể xử lý được cô ta. A Hoa tỷ chịu đau, phản ứng ngược lại, xoay người tiếp tục vung nắm đấm. Điệu van phong vũ, mở khóa. Điệu van phong vũ, dừng lại. Không mở ra trạng thái song bắp, Tiêu Phàm không tin hắn có thể tránh khỏi một kích toàn lực của A Hoa tỷ trong khoảng cách gần gũi thế này. Mà lượng HP 2% trước mắt của Tiêu Phàm, A Hoa tỷ cũng không cần hoàn toàn đánh trúng mục tiêu. Chỉ cần một chút chấn động dư thừa đánh vào thôi là Tiêu Phàm đã đi đời rồi. Thừa dịp lúc bánh xe đang biến tốc, Tiêu Phàm còn đánh ra một kích. Lượng máu của A Hoa tỷ 5%, lượng máu của Tiêu Phàm còn 2%. Dựa vào tình huống này, cho dù là ai bị công kích một chút, trận PK này có thể lập tức nghênh đón người chiến thắng cuối cùng.

nhưng mấy phương diện khác thì anh không bằng em đâu. Đặt một cái ID lịch sự thanh cao cũng không hay bằng cái tên tầm thường của em. Hồi trước chơi game em đặt mấy cái tên nào gió nào chăng, muốn bao nhiêu nho nhã có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu thời thượng có bấy nhiêu, thấy rất ngầu ha. Thế nhưng hoàn toàn không thu hút được mấy em gái. Sau này em mới ngộ ra, cái tên này tuy tầm thường nhưng rất thực tế, chính là thổ hào béo tốt, đơn giản dễ hiểu, mấy em gái vừa nhìn sẽ hiểu ngay. Em nào có hứng thú sẽ tự động đến quyến rũ, chẳng cần phải vắt óc đặt tên. Hơn nữa tên của em trong thực tại vốn tầm thường trong game thì cần gì phải gắt, em cũng quen rồi. Em nghĩ rồi, em chọn trận doanh thú nhân, thân hình của nhân vật trong game căn chỉnh theo phong tục đặc sắc của thú nhân khá là dũng mãnh đó, lần này chắc chắn sẽ thu hút được mấy em gái. Anh Phạm à, bên anh sao rồi? Tối qua offline anh vừa lên cấp 9. Ai thèm quan tâm cấp độ của anh, em biết anh chơi game giỏi, cấp cũng sẽ cao hơn em. Em mới cấp 6 thôi, em muốn hỏi mấy em gái của anh kìa, là em gái đó, anh biết chưa? Tiêu Phạm nghĩ đến Hổ Nữ và Xà Cơ, hai người đó không thuộc phạm vi của người thường, nên chắc không tính vào chưa thấy qua. Nghĩ cũng đúng, anh hiền lành như vậy, chất phác như vậy, anh em như em cũng cảm thấy an tâm. Có điều sau này liên kết server rồi anh Phạm phải kéo em đó, anh biết mà, em luyện cấp chậm lắm. Được rồi. Chương 26, Hàn Thi Giao. Nghe được cuộc gọi của Bàn Tử từ quê nhà gọi tới, thầm nghĩ sau khi bản thân đã thuê nhà làm việc ở thành phố S, đã lâu rồi chưa về thành phố N rồi. Hiện tại ba mẹ vẫn chưa biết hắn đã nghỉ việc, nếu biết rồi chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Đi tới đi lui. Không biết thế nào, Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại. Học viện nghệ thuật của thành phố S, điểm khởi đầu của vô số ngôi sao truyền hình điện ảnh Trung Quốc, cũng là trường học cũ của đạo diễn thời ít ngày trước. Các ngôi sao đa phần đã đi rồi, lúc này cũng không cần phải trích dẫn thêm nữa, thanh danh vang dội mỗi năm đều thu hút được biết bao con người trẻ trung xinh đẹp. Khuôn viên trường rất đẹp, đặc biệt là những ngày hè chói chang, phong cảnh càng đẹp hơn. Vào cái thời mà Tiêu Phàm và lũ bạn cùng ký túc chưa tốt nghiệp, đây là nơi bọn họ thích đến tản bộ nhất. Tiêu Phàm chọn thuê phòng ở khu vực lớn là vì nó rất gần học viện nghệ thuật của thành phố S, mỗi ngày đều có thể thưởng thức những thân hình đẹp mắt, như thế chẳng phải quá sung sướng rồi sao. Mà hôm nay lần đầu tiên trong lòng Tiêu Phàm có lý do chính đáng để bước vào trường này. Tiêu Phàm nghĩ đến Van, lúc này nếu đi dạo trong học viện nghệ thuật, không biết hắn có thể gặt hái được điều gì. Chào bạn, xin hỏi học viện của các bạn có người chuyên về Van hoặc lớp đào tạo Van không? Tiêu Phàm bước vào con đường nhỏ trong vườn trường, nhìn thấy hai học sinh nam dường như vừa xong tiết học đang chuẩn bị quay về, liền đến hỏi thăm. Van, nam sinh nhìn người đàn ông thanh tú lịch sự trước mắt có chút không quen mặt, thầm nghĩ có lẽ không phải học sinh trong trường. Van, hay còn gọi là Viên Vũ. Là một hình thức nhảy múa tự giải trí, là điệu nhảy ra đời sớm nhất trong phòng khiêu vũ. Đến nay đã được 2990 năm, Van có thể xem là điệu nhảy xã giao của châu Âu cổ đại. Ở Trung Quốc ngoại trừ những buổi tiệc của các tầng lớp cao trong xã hội cần dùng đến, những người thường ít khi được tiếp xúc, cho dù là trong học viện nghệ thuật cũng rất ít người theo học môn học này. Thế nên cho dù ngày thường có đi hỏi những học sinh trong học viện nghệ thuật cũng chưa chắc sẽ biết đến. Thế nhưng ngày nay học viện nghệ thuật của thành phố S đã khác rồi. Người anh em, khứu giác tinh lắm. Nam sinh kia liền đổi thành vẻ mặt tôi có biết, lớp đào tạo gì đó thì không có. Nhưng nếu anh muốn tìm Hàn Thi Giao tôi biết ở đâu, đi thẳng về phía trước, giao lộ thứ 3 rẽ phải, tòa nhà B lầu 1 phòng học múa số 14, chúc anh may mắn. Hàn Thi Giao, là ai vậy? Hắn chỉ hỏi đường thôi mà, chẳng lẽ là thầy giáo chuyên dạy Van? Mà thôi kệ, dù sao cũng đã biết nên đi như nào rồi, đi xem liệu có thể học được kỹ năng để có thể giúp điệu Van phong vũ trong game phát huy tuyệt đối 100% tốc độ hay không. Cảm ơn nha, người anh em. Sau khi cảm ơn, Tiêu Phàm đi theo hướng người nam sinh kia chỉ. Đợi đến khi Tiêu Phàm đã đi xa, nam sinh bên cạnh có vóc người khỏe khoác hơn hỏi, Tiểu Lý Tử, mày chỉ dẫn cho anh bạn kia đến chỗ nào thế? Nếu để Phương Đại Thiếu nhìn thấy anh ta phải làm sao đây? Liên quan gì đến tao? Hắn là một trong những người ngoài dám đến học viện của chúng ta dò ngó thập đại mỹ nữ của trường ta, ngang nhiên dám cướp gái đẹp trong trường mình cũng phải có chút bản lĩnh. Hơn nữa mọi người đều thấy khó chịu tác phong của Phương Thiếu, dựa vào cái gì không để nam sinh khác tiếp cận Hàn Thi Giao, một mình độc chiếm cô ấy. Thêm cho Phương Thiếu chút việc làm, tao thấy vui tao thấy thích. Nam sinh vừa chỉ đường cho Tiêu Phàm dường như rất khó chịu với người tên Phương Thiếu. Gần tháng 10, Tiêu Phàm cảm thấy từ lúc mùa thu đến thì trời đã se lạnh, hàng cây hai bên đường chịu ảnh hưởng của mùa, lá đã bắt đầu đổi màu. Thế nhưng đi suốt cả con đường hắn cũng không cảm thấy sự buồn bã của mùa thu, phong cảnh khác biệt cũng có một hương vị khác của nó. Nhìn thấy phong cảnh trường học đẹp đẽ và rực rỡ như vậy, trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ học sinh đến đây còn học tập điều gì nữa chứ, nơi đây rõ ràng là thánh địa để nói chuyện yêu đương cơ mà, lúc trước nếu hắn có thể đến đây để học thì tốt rồi. Tiêu Phàm cũng chỉ nghĩ vậy, hắn biết rõ chi phí để học nghệ thuật ở đây, học sinh có thể đến trường này thì nhà không giàu sang cũng cao quý. Tiêu Phàm rẽ phải, đi về phía phòng học dãy B, trên đường đi có các âm thanh đàn sáo từ trong phòng học truyền vào lỗ tai của Tiêu Phàm. Khiến lòng hắn cảm thấy hơi nhẹ nhàng, hắn hoàn toàn không chú ý đến một cái băng biểu ngữ được treo trên lầu. Chúc mừng bạn Hàn Thi Giao chuyên ngành vũ đạo, năm 4, lớp 1 của trường chúng ta đạt được giải quán quân cuộc thi vũ đạo quốc tế van của sinh viên đại học. Sau khi Hàn Thi Giao vận động kéo duỗi người một cách tiêu chuẩn, hoạt động gân cốt xong, cô bắt đầu luyện tập điệu nhảy van. Sau đó lại nhìn cẩn thận động tác của mình với tấm gương trong phòng, trong lòng đếm nhịp rồi nhẹ nhàng nhảy múa. Tuy không có bạn nhảy nam để phối hợp cùng nhau, mặc dù không có điểm tựa thế nhưng đôi tay đang đặt ở vị trí tưởng tượng vẫn không hề cứng ngắc, bàn chân ngọc ngà đặt xuống nhẹ nhàng trên sàn gỗ, bước nhảy tự do chuyển đổi qua lại, có vẻ vừa mềm mại lại vừa tự nhiên, kỹ thuật nhảy đúng là tao nhã xinh đẹp lại phảng phất tự nhiên sinh thành, dường như điệu nhảy này vốn có thể nhảy một mình vậy. Dãy B tầng 1 phòng học vũ đạo số 1 đến 4 là đây. Tiêu Phàm nhìn vào bảng hiệu trên cửa phòng học ghi 14. Tiêu Phàm nhìn vào trong phòng vũ đạo xuyên qua cửa sổ, trong căn phòng vũ đạo rộng rãi chỉ có bóng người của một nữ sinh, cao chừng 1m65, bộ đồ vũ đạo bó sát thể hiện dáng người hoàn mỹ của cô, mồ hôi óng ánh trên sợi tóc, khuôn mặt trắng như sữa, lông mi dài và đôi môi anh đào nhỏ nhắn, tất cả những điều đó phối hợp với khí chất của một vũ công thì được xem là đẹp như thiên tiên. Bởi vì đã vận động, bộ đồ vũ đạo mỏng manh và bó sát người của Hàn Thi Giao bị ướt đẫm mồ hôi đã lờ mờ hiện ra màu sắc khác, khiến người ta suy nghĩ lung tung, có thể nhìn ra được máu trong người của Tiêu Phàm sắp phọt ra. Tiêu Phàm đang nhìn ngây ngần thì bỗng nhiên lắc lắc đầu. Bình tĩnh, hắn đến đây là để học van, đã quên trận PK với A Hoa tỷ rồi sao, tỉnh lại mau. Sau đó Tiêu Phàm bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu mình ra. Tập trung sự chú ý của mình vào bước nhảy của nữ sinh. Bước nhảy trong game của Tiêu Phàm quả thực khác xa một trời một vực so với bước nhảy của cô nữ sinh trước mắt này. Bước nhảy trong game của Tiêu Phàm vừa cứng ngắc lại chậm chạp, mà bước nhảy của nữ sinh trong phòng có vẻ vừa mềm mại lại tao nhã. Đi đến trước, lùi về sau hay xoay tròn đều có thể tạo ra được một loại ý nhị vừa trang nhã lại cao quý, nhón chân hay dậm chân đều tràn ngập khí chất nghệ thuật. Ngay cả người ngoài nghề như Tiêu Phàm cũng xem đến mức sững sờ, tuy cô nữ sinh múa im ắng trong căn phòng vũ đạo, lại làm cho người ta cảm thấy có một ca khúc duyên dáng đang được tấu lên một cách nhẹ nhàng bên tai mình. Luyện 5 lần các động tác nhảy múa, Hàn Thi Giao đã cảm thấy hơi mệt, cô đến cạnh cái bàn đang để đồ của mình, cầm một bình nước suối lên, hé miệng ra rồi uống. Lúc này cô mới phát hiện ra ở ngoài cửa phòng có một người thanh niên lịch sự nhã nhặn đang vụng về đi qua đi lại. Lúc học năm nhất thì Hàn Thi Giao đã xin trường quyền sử dụng căn phòng vũ đạo này, bởi vì trong trường chỉ có một mình cô luyện tập điệu van, mà bạn nhảy nam tham gia cuộc thi quốc tế cùng cô cũng là do gia đình cô mời đến lúc lâm thời, vì vậy trong 3 năm qua thì căn phòng này đã biến thành không gian hoạt động của riêng cô. Lúc năm nhất mỗi lần cô bắt đầu luyện tập vũ đạo đều có một đám ruồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.